Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 1140, nhận sai. Converter Dung Kiều cầu phiếu cuối cùng Tia hay là đi quầy rượu? Nhưng là chân phàm không có đi. Hắn liền ngồi ở trong phòng xem tivi. Gần đây hắn cũng tỏ ra tương đối trạch. Có thể là bởi vì là còn có rất nhiều sự việc phải làm đi. Hắn cũng ở trong phòng lặng lặng nghĩ lại người mình sinh quỹ tích. Thật ra thì cái này cũng không cái gì nghĩ lại. Bởi vì là hắn so tuyệt đại đa số người đều phải qua thật tốt. Đặc biệt tiền không tính là bên người còn có mấy người đẹp phụng bồi. Đều là hàng đầu người đẹp. Hơn nữa còn đặc biệt có danh tiếng. Có người đẹp mình cũng đặc biệt tiền. Không chỉ là như vậy. Thỉnh thoảng còn biết có lần lượt diễm ngộ. Thí dụ như tại Nhật Bản lúc này cùng Mỹ Trì Cúc Tử thì có một chân. Tới Montana lúc này cùng cái này Tia cũng có một chân. Nghĩ tới nghĩ lui. Cảm thấy toàn thiên hạ chuyện tốt đều bị mình đoạt lấy. Cho một tổng thống nước Mỹ cũng không có tốt như vậy cuộc sống qua à. Khác Lâm Đốn dụ dỗ một cái nhà trắng thực tập sinh cũng làm tiếng xấu vang dội. Sakote tìm một danh mô vợ đều bị người phun thương tích đầy mình. Liền Úc cái đó bi thảm thủ tướng. Liếc mắt một cái phụ nữ ngực đều bị mắng thành cầm thú. Suy nghĩ một chút. Chân phàm nhất thời cảm giác được mình cuộc sống hạnh phúc sắp nghịch thiên. Chỉ bất quá. Nếu như ít một chút sự việc là tốt. Không có không xong không có đóng phim. Không có không xong không có tham dự một ít hoạt động thương nghiệp đợi một chút những chuyện này. Là tốt, yên lặng ở nhà mở phòng khám bệnh. Sau đó một ngày quy định xem 10 bệnh nhân. Sau khi xem xong, liền và người đẹp cửa cùng nhau hưởng thụ đời người. Còn có so với cái này hơn nữa chuyện vui sướng tình sao? Quả thật không có so với cái này hơn nữa chuyện vui sướng tình. Nhưng là cái này đã là không thể nào. Bây giờ hắn bên người đều có một đoàn người chờ hắn tới nuôi chiếu cố đây. Melissa chủ trì toàn bộ công tác. Cái này toàn bộ liền bao gồm trung y thuốc sở nghiên cứu. Sắp thành lập trung y viện. HCD rượu vang toàn cầu quyết sách cùng phát triển. Chuẩn bị cùng khai sáng một nhà có toàn cầu tính chất cơ quan từ thiện. Khai sáng toàn nước Mỹ công ty an ninh. Montana mục trường quản lý cùng phát triển. Trong đó còn có một chút tương đối vặt vãnh sự việc. Thí dụ như chân phàm du thuyền quản lý cùng các hạng điện ảnh. Quảng cáo cùng biểu diễn ảo thuật các loại công việc an bài các loại. Bất quá điện ảnh giải trí các phương diện công tác. Cùng Christina công tác có lập lại. Cho nên rất lâu, một khối này liền di chuyển cho Christina trên tay. Do Christina trực tiếp an bài. Sau đó báo phê cho Melissa. Bất quá đây chỉ là một quá trình. Vậy Christina an bài thỏa đáng sau đó. Melissa bên này cũng biết phê chuẩn. Nhưng là cuối cùng vẫn là phải chân phàm mình chắc chắn mới tính đếm. Dẫu sao những công việc này cũng là muốn hắn tự mình tham dự. Thí dụ như đóng phim cùng biểu diễn còn có quảng cáo các loại. Khốn khổ chân phàm cũng chính là những chuyện này. Nếu như những chuyện này ít một chút là tốt. Suy nghĩ một lúc lâu. Hắn cho ra như vậy một cái kết luận. Nhưng là kết luận là ra được. Nhưng là quăng có kết luận là không có một chút dùng. Bởi vì là mình còn chưa phải không bôn ba lao lục. Cái này không Christina điện thoại lại tới. Chủ yếu là chắc chắn chân phàm đến Los Angeles cụ thể thời gian. Cái này làm cho chân phàm mộng đẹp trong nháy mắt liền tan vỡ. Mặc dù bản thân có rất nhẹ năng lực, nhưng là loại này nhập thế thể nghiệm. Nếu như đều dùng siêu năng lực để giải quyết, vậy ở cái thế giới này lưu lại cũng liền không có ý gì. Hết thảy đều là như vậy dễ như trở bàn tay. Liền sẽ cho người sinh mất đi ý nghĩa. Nhìn một hồi tivi. Chủ yếu là xem tin tức. Lúc chuyện tin tức cùng giải trí tin tức. Không nghĩ tới ở giải trí trong tin tức còn thấy được liên quan tới. Là mình ngày mai muốn tiến hành buổi ra mắt phim lễ. Có rất nhiều người đều ở đây chú ý cái này. Tối mai gặp nhau khiến cho một trận trọng thể buổi ra mắt phim lễ. Tivi trong tin tức nói như vậy. Trên thực tế Peter cũng là làm như vậy. hắn bằng vào hắn danh tiếng cùng chân phàm danh tiếng còn có Emma danh tiếng rộng tán anh hùng thiếp. Phàm là danh tiếng có chút lớn người cũng nhận được. Bất kể là đạo diễn vẫn là diễn viên. Chỉ cần vẫn còn ở Hollywood lẫn vào. Nhiều ít cũng phải cho Peter một cái mặt mũi. Ở mặt mũi, lăn lộn mấy chục năm Peter lực hiệu triệu hiển nhiên so chân phàm phải mạnh hơn. Bất quá coi như không có Peter. Chỉ bằng chân phàm cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ thành viên thân phận. Rất nhiều Hollywood đại lão đều trở lại cổ động. Dẫu sao đây là chân phàm trở thành hội viên sau lần đầu tiên. Nhất định tới à, bừa bộn suy nghĩ một chút. Sau đó liền hướng ra phía ngoài nhìn xem. Cảm thấy có chút không đúng. Hình như là có nhiều đoàn xe từ bên ngoài xông vào. Sau đó đem nơi này bao vây. Là Montana tỉnh bên kia tới quân đội. Bọn họ tay thần rất dài. Chạy đến cái trấn nhỏ này từ đi lên lục soát. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng. Là Tia, quân đội vọt vào trấn. Sau đó từ một tên thượng tá trực tiếp tuyên bố. Tạm thời tiếp quản nơi này. Rất hiển nhiên quân đội đi vào. Kinh động địa phương cảnh sát. Cảnh sát đã tới cửa. Thấy nhiều người như vậy. Có chút do dự. Nhưng là cảnh trưởng vẫn là tiến lên đối với tên kia thượng tá nói. Ta muốn biết tại sao. Tại sao chúng ta trước không có nhận được mệnh lệnh. Chúng ta có đặc thù xử trí quyền. Thượng tá lấy ra một bản do lầu năm góc ký ra lệnh văn kiện. Đưa cho cảnh trưởng xem. Sau đó cảnh trưởng lập tức thành tay sai. Phụ trách dẫn quân đội các binh lính ai cái từng cái kiểm tra. Sau đó đã đến Tia chỗ ở cái quầy rượu kia. Rất hiển nhiên người trong quán rượu nhất thời liền kinh hoàng thất thố. Mới vừa rồi còn uống rượu nói chuyện phiếm. Khiêu vũ điên cuồng quán ba liền biểu hiện bị xông vào chồn và gà. Tiếng kêu sợ hãi cùng đụng tiếng vang thành một mảnh. Bình bịch bịch liên tục ba tiếng tiếng súng. Để cho cái này mảnh hỗn loạn hơi ngừng. Mặc dù còn có người muốn nhao nhao muốn thử móc súng ra cùng những quân nhân này cửa đối kháng. Nhưng là cũng không ai ngu. Nhìn ra được địch nhiều ta ít tư thái. Cái này trong đó có hết mấy là bản xứ hắc bang thành viên. Bọn họ chính ở chỗ này tiến hành ma túy đổi trác. Lấy là mình bị phát hiện. Ta bỏ mặc các ngươi ở chỗ này làm gì. Chúng ta chẳng qua là tới tìm một người. Cho nên tốt nhất liền là ngồi bất động. Nếu không, ta sẽ muốn không do dự dẫn độ các ngươi. Nếu như ngươi không phải chúng ta muốn tìm người kia. Như vậy thì ngốc tại chỗ. Đừng nghĩ làm chút chuyện gì tình tới chọc giận ta. Tên kia thượng tá đi từ từ vào quán bar. Hướng về phía người trong quán rượu vừa nói. Ta chẳng qua là muốn một người phụ nữ. Tóc màu hạt rẻ. Thân cao 1m65 cỡ đó. Vóc người thon thả. Quần áo màu xám cho áo khoác. Nếu như các ngươi phát hiện. Xin cho ta cửa tố cáo. Đừng lo lắng tưởng thưởng sự việc. Hết thầy cũng sẽ có. Thượng tá vừa đi. Một bên ở trong quán rượu đi loanh quanh. Lúc này mấy chục tên lính cũng vọt vào. Bắt đầu ai cái từng cái kiểm tra. Bọn họ rất kém cẩn thận. Cơ hồ là từng cái nhìn. Cẩn thận nhận. Cũng không phải là đi qua trận các loại. Tia liền ngồi ở trong một cái góc. Nàng cơ hồ là di chuyển đi qua. Vốn là ngồi ở trong. Rời được so với rơi ở phía sau. Nàng cái này mới tỉnh ngộ lại. Chân phàm nói không sai. Căn cứ quân sự người là không thể nào dễ dàng để cho chạy mình. Bất kể là phương diện nào. Bọn họ cũng có lý do đem mình mang về. Điều tra bọn họ. Đây là bọn họ không muốn thấy. Quái thú to lớn kia lần nữa xuất hiện. Là bọn họ hiện ở đại họa trong đầu. Hơn nữa từ đầu quái thú kia cử chỉ tới xem. Rất có thể đoán được cùng mình có chút quan hệ. Đúng vậy. Vốn là không có quan hệ. Nhưng là quái thú kia cứu mình. Vậy thì có quan hệ. Thật là đáng chết. Nàng mắng liền một câu. Sau đó thấy được một tên lính đi tới. Sắp kiểm tra đến nàng bên này. Nàng liều mạng muốn nghiêng đầu qua. Sau đó liền thấy góc bên kia có cái thông lui về phía sau cửa. Vì vậy thừa dịp người lính kia còn đang kiểm tra một người trước mặt lúc này Tia đột nhiên liền. Nhảy cỡn lên. Hướng cửa sau vọt tới. Đứng lại. Bắt người phụ nữ kia. Thượng tá bỗng nhiên liền bị nơi này vang động kinh sợ. Sau đó liền lớn tiếng gào thét hướng về phía Tia bên kia binh lính lớn tiếng hô. Bắt người phụ nữ kia. Nhanh lên một chút. Đừng để cho nàng chạy. Vừa nói mình cũng nhanh hướng bên này nhanh chóng chạy tới. Tia mới vừa chạy không có mấy bước. Liền bị phía sau một người lính một cái bay vọt. Hai người liền cùng nhau ngã nhào xuống đất ở trên. Tia muốn giãy giụa. Nhưng là lại bị người gắt gao ấn ngã xuống đất. Nhúc nhích không thể, dầu gì vẫn là lật cả người. Mắt gặp chạy tới người nguyên lai càng nhiều. Nàng dưới tình thế cấp bách, một cước liền đá đi. Nhất thời trúng mục tiêu người binh lính kia hai chân bây giờ. Liền nghe được à ô kêu rên. Người binh lính kia buông lỏng tay. Tia lại muốn bỏ dậy. Nhưng là lần này nàng không người hai tay hai chân đều đè lại. Cũng không nhúc nhích được nữa. Tên kia thượng tá đi tới. Sau đó liền cẩn thận nhìn xem Tia. Tia trong lòng khẩn trương đòi mạng. Chẳng qua là nàng càng khẩn trương lúc này nàng chợt nhớ tới chân phàm đối với nàng dặn dò. Trong lòng ngay tại gieo hò, mau cứu ta. Đáng chết, ai tới mau cứu ta. Không có ai tới cứu hắn. Một cọng lông cũng không có xuất hiện. Liền đáng chết kia chân phàm cũng không có xuất hiện. Chẳng qua là tên kia thượng tá nhìn xem Tia. Sau đó liền co rút nhanh chân mày. Trợn mắt nhìn Tia nói. Người chạy cái gì? Tại sao phải chạy trốn đi? Người là ai? Ta bất quá là muốn đi nhà cầu. Ta cho tới bây giờ không có khẩn trương như vậy qua. Cho nên, người biết, người có lúc khẩn trương một chút thì sẽ muốn đi nhà cầu. Tia nhanh vừa nói. Thật xin lỗi. Nếu như tạo thành đối với các ngươi khốn nhiễu mà nói. Ta cảm thấy xin lỗi. Chấm ngoặc kép, đáng chết. Thượng tá mắng liền một câu. Sau đó hướng về phía Tia nói. Ở chỗ này, đừng động, cho đến chúng ta rời đi vị trí. Cho dù là đi nhà cầu cũng không được. Vừa nói cũng rất tức giận rời đi. Mới vừa rồi tốn nhiều khổ tâm. Nhưng không nghĩ tới không phải mình người muốn tìm. Vì vậy lại qua loa kiểm tra một lần. Lúc này mới tuyên bố rời đi. Nhìn những binh lính kia cửa rời đi. Tia cơ hồ muốn sụi lơ trên đất. Nhanh bỏ dậy. Hướng trong lữ điếm đi tới. Vừa đi còn một bên khắp nơi nhìn quanh. Trấn trên có rất nhiều binh lính ở đi tới đi lui. Thật may nàng đã đón nhận điều tra. Cho nên không có ai lại tới kiểm tra nàng. Nàng thuận lợi đi tới trong quán trọ gian phòng. Người chính là một tên lường gạt. Đáng chết phim. Tia vừa nhìn thấy chân phàm đang nhàn nhã xem tivi. Liền nổi giận. Người đã nói. Mang khối ngọc bội này. Ta chỉ cần lòng thành. Liền sẽ có người tới trợ giúp ta. Đáng chết. Ta làm sao một cái cũng không nhìn thấy. Liền ngươi ta cũng không thấy được bóng dáng. Tia vừa nói giận đùng đùng ngồi ở trên giường. Sau đó cởi ra trên người áo thun. Nàng bên trong không có mặc gì. Lại là chân không. Tốt đẹp ngực liền bại lộ ra. Nàng phải đem đeo ở trên cổ ngọc bội khởi xuống. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng lấy xuống. Coi như ngươi bây giờ muốn tắm cũng không được. Chân phàm nhìn nàng liền cười. Mới vừa rồi ngươi gặp quân đội kiểm tra có phải hay không? Ta nơi này cũng gặp được. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http tiuyencv.com/chuyen-boi-bi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.